Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1130, dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn lai lịch. Từ linh trá thần vương trong miệng nhận được tin tức, để cho Diệp Viễn cũng là cảm xúc dâng trào. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà người lớn ma hai tộc ám đấu trong vòng xoáy tâm. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, lại có thể có người thật có thể nhìn trộm thiên đạo. Tính toán tất cả, trong miệng ngươi đại năng chi sĩ, đến cùng là cái gì ngươi? Lấy thực lực ngươi, chẳng lẽ còn muốn chịu làm kẻ dưới? Diệp Viễn cau mày nói, từ đằng xưởng trong giọng nói, Diệp Viễn có thể cảm giác được, hắn đối cái kia cái gọi là đại năng chi sĩ 10 phần tôn kính. Diệp Viễn tự vấn đối thần vực đã phi thường dài, lại cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nhân loại lại còn có một nhân vật như vậy. Dựa theo thế nhân biết, thập đại thần vương đã là nhân loại có thể đạt được tột cùng nhất. Còn có người nào có thể làm cho linh trá thần vương cường giả như vậy, tôn kính như vậy? Đằng xưởng lắc đầu nói, hắn nói qua, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Chỉ là hiện tại, thời điểm chưa tới, còn thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, ta cũng không nói được. Bất quá, ta có thể có hôm nay tạo hóa, tất cả đều là bái hắn ban tặng. Đằng xưởng, để cho Diệp Viễn kinh hãi không thôi, có thể một tay bồi dưỡng ra linh trá thần vương cường giả như vậy. Vậy hắn thực lực, nên có cường đại dương nào? Diệp Viễn cau mày nói. Nếu như hắn thật có dạng này thực lực, vì sao không tự đứng ra? Đằng xưởng nói, hắn tự nhiên có khó khăn khó nói. Thực lực của hắn chưa chắc có rất mạnh, thế nhưng hắn năng lực tiên đoán, nhưng là không người có thể so sánh. Là hắn nói cho ta biết dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn xuất thế tin tức, cũng để cho ta xuất thủ cướp đoạt, nếu như không phải hắn chỉ điểm. Trước đây ta cái này chỉ có đạo huyền nhất trọng võ giả, chỗ nào có thể đạt được như vậy công pháp nghịch thiên? Đây thật là một cái thần bí tồn tại. Hắn tựa hồ là một đạo bàn tay vô hình, điều khiển toàn bộ thần vực đi hướng. Ngay cả dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn bực này công pháp nghịch thiên, hắn cư nhiên cũng có thể chuẩn xác địa mà biết trước đến. Diệp Viễn nghe sau đó không khỏi cảm khái, đây thật là một cái đáng sợ tồn tại, chỉ là ma tộc cái kia tồn tại tựa hồ cũng không phải cái gì hiền lành. Tại hắn bày ra hạ, ma thần già Lam cùng thánh mẫu ma hoa trước sau xuất thế. Trên một điểm này, tựa hồ nhân tộc cái này đại năng lại rơi vào hạ phong. Từ trước mắt thần vực đi hướng đến xem, hiển nhiên là ma tộc chiếm cực đại thượng phong. Nghĩ như thế, cái kia ma tộc tồn tại tựa hồ cường hãn hơn. Vậy ngươi lần này tới cứu ta, cũng là vị kia tính ra? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Đằng xưởng không có phủ nhận, gật đầu nói, không sai. Một tháng trước đó, ta đột nhiên nhận được hắn tin tức, để cho ta tới thánh thành phụ cận. Không nghĩ tới ngươi lại bị Chư Cát Thanh Huyền truy sát. Diệp Viễn nghe vậy cũng là thở dài một tiếng, nói, nguyên bản ta dự định diệt Vũ Hồn Tông đạo thống, không nghĩ tới Chư Cát Thanh Huyền cư nhiên vào lúc này trở về. Bất quá, lần này mặc dù không có đắc thủ, bọn họ cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nghe Diệp Viễn, lấy đằng xưởng bình tĩnh, cũng là hít một hơi lãnh khí. Diệt thánh thành đạo thống, loại sự tình này liền hắn cũng không dám muốn. Thật thua thiệt tiểu tử này làm được. Khi hắn nghe Diệp Viễn nói giết thánh thành 5 tên hư huyền cường giả, diệt tử kim điện thần vương cường giả, không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm. Lấy hắn cảnh giới, đã rất khó có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung. Nhưng là Diệp Viễn sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là một khỏa tạc đạn nặng ký, để cho hắn kinh hãi không thôi. Một lúc lâu, Đằng Sường mới cảm khái nói, người tiểu tử này thật đúng là một quái thai. Bất quá, chuyện này làm trông rất đẹp. Hai người nhìn nhau, đều là thoải mái cười ha hà. Mặc dù Diệp Viễn sở tác sở vi, cũng không cách nào hủy diệt thánh thành căn cơ. Thế nhưng tuyệt đối đủ bọn họ uống một bầu. Thần Vương Cường giả tính không cái gì. Thế nhưng Hư Huyền Cường giả, từng cái đều vô cùng chân quý. Diệp Viễn cái này một trận giết lung tung, có thể nói đoạn thánh thành nửa giang sơn. Đã ngươi đã biết Vũ Hồn Tông, cái kia hẳn là cũng biết Thái Cổ Thiên Nhất Tông a. Đằng Sưởng hỏi, Diệp Viễn gật đầu, biểu thị tự mình biết. Cái kia ngươi cũng đã biết, dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn, lại xuất từ nơi nào? Đằng Sưởng lại hỏi, Diệp Viễn nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ cái này dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn còn lớn có lai lịch phải không? Hồi nghĩ một hồi, tựa hồ thật đúng là, nếu như không phải có lai lịch lớn, Đằng Sưởng dựa vào cái gì cùng Chư Cát Thanh Huyền đấu ngang tay? Diệp Viễn chợt nhớ tới Thiên Ly Tầng nói qua, trăm vạn năm trước đã từng có tam đại quy khư thần cảnh cường giả. Tối cường là Tuyệt Thiên, lần là Tả Tông, mà một người khác, Thiên Ly nhưng không có nói. Bất quá hiển nhiên cũng là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Lẽ nào cái này dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn đúng là hắn truyền thừa hay sao? Lẽ nào dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn là Thái Cổ Cửu Dương Chân Tông truyền thừa công pháp? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Đằng Sưởng cười nói, không sai, trăm vạn năm trước tông môn, bây giờ lưu lại tin tức đã cực nhỏ. Bất quá cửa này dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn, cùng Vũ Hồn Tông dấu bé Phạn Thiên Tâm Kinh dấu lớn, Thiên Nhất Tông dấu bé Hạo Thiên Kiếm quyết dấu lớn một chỗ, cùng xưng là lúc đó tam đại tuyệt thế công pháp. Trăm vạn năm trước, lúc đó cửu dương chân tông tông chủ Giang Trần đem tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 8. Tu vi thông thiên, Diệp Viễn kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn vẫn còn có như vậy sâu xa. Cái kia Giang Trần tiền bối phụ tá Tuyệt Thiên tiền bối, khuất nhục ma tộc, lại đồng ý phía sau màn, cho là thật khả kính. Ngược lại là cái kia Tả Tông, lưu lại một di hoạc trăm vạn năm đạo thống, đơn giản là nhân tộc sỉ nhục. Đằng Sưởng rất tán thành nói, ta tu luyện dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn, cả đời này kính trọng nhất người chính là Giang Trần tiền bối. Cơ Thanh Vân, ngươi lấy kiếm nhập đạo, bất quá dấu bé Hạo Thiên Kiếm quyết dấu lớn ngươi tựa hồ vẫn chưa tu luyện. Cái này dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn nửa phần dưới, ta lại truyền thụ cho ngươi. Nếu là ngươi có thể có nhận thấy ngộ, đồng dạng có thể đi ra một cái đại đạo. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, nói, ngươi thật cam lòng. Đằng Sưởng cười nói, có cái gì không nỡ, chỉ cần có thể đẩy lùi ma tộc, đừng nói chỉ là một môn công pháp, chính là muốn đằng mỗ cái mạng này thì thế nào? Đối với Đằng Sưởng, Diệp Viễn không khỏi cảm thấy kính nể. Thần đạo công pháp vô cùng chân quý, chớ đừng nói chi là dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn loại này có thể tu luyện tới quy khư thần cảnh công pháp. Đằng Sưởng thậm chí ngay cả mắt cũng không chát liền lấy ra đến. Có thể thấy được hắn không riêng gì được cửu dương chân tông truyền thừa, ngay cả tính cách cũng là truyền thừa xuống. Xem ra, môn công pháp này lúc đó lựa chọn truyền nhân cũng không phải là ai đều có thể đạt được. Từ nơi sâu xa tự có thiên định. Thần Minh Văn chậm rãi chảy vào Diệp Viễn thức hải. Diệp Viễn trong cơ thể dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn tự động vận chuyển, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Diệp Viễn dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn nửa phần trên còn không có tu luyện hoàn thành, đối với những thứ này thần Minh Văn cảm ngộ không sâu. Thế nhưng nguyên bản một ít vướng víu chỗ, bây giờ lại là trở nên rõ ràng. Tại này cổ thần đạo pháp tắc lôi kéo dưới, Diệp Viễn cảnh giới đúng là xuất hiện buông lỏng. Chứng kiến Diệp Viễn ngộ tính cao như thế, Đằng Sưởng cũng là giật mình không thôi. Hắn trước đây bế quan 500 năm, mới đưa dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn nửa phần trên tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn. Nhưng là Diệp Viễn tu luyện môn công pháp này mới bất quá hơn 20 năm thời gian, thì đã nhanh đến đại viên mãn chi cảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.